chinh phục tổng giám đốc lạnh lùng. Chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn tay Đường Trá ôm ngang hông Lâm Khả Nhi, vô lực nói: "Tiểu Khả Nhi, cháu phải lớn lên nhanh một chút, Tiểu Khả Nhi đã sớm trưởng thành, chỉ là chú Trá không chịu thừa nhận." Lâm Khả Nhi chớp hàng mi xinh đẹp nói, cô than nhẹ một tiếng ôm sát eo ếch cường tráng của Đường Trá. Lồng ngực chú Trá thật là rộng rãi, ở trong lòng hắn, cô có thể cảm nhận được vô hạn an toàn cùng ấm áp, thật là muốn cứ như vậy vùi ở trong ngực hắn cả đời. Ở trong mắt chú Trá, Tiểu Khả Nhi mãi mãi không lớn. Đường Trá siết chặt Tiểu Khả Nhi, đem mũi mình chạm vào cái mũi nhỏ, cưng chiều nói. À, vĩnh viễn không lớn, thế không phải Tiểu Khả Nhi vĩnh viễn cũng không có cơ hội làm người yêu chú Trá sao? Lâm Khả Nhi bất mãn quay cái miệng nhỏ nhắn nhìn Đường Trá. Thấy Tiểu Khả Nhi chớp động con mắt linh hoạt giống như chú cún nhỏ, Đường Trá không khỏi cười nhạt. Có lẽ nói không chừng có một ngày cô gái nhỏ trong chú Trá lại đột nhiên lớn lên. Đường Trá ôm vòng tay mảnh khảnh của Tiểu Khả Nhi, thật hy vọng ngày đó sớm một chút đến. Lâm Khả Nhi buồn bã than thở, Tiểu Khả Nhi cháu đối với chuyện này cũng đừng quá chấp nhất. Đường Trá gõ vào đầu Lâm Khả Nhi, dạy dỗ, nhóc con không cho cả ngày suy nghĩ lung tung. Chú lấy thân phận người giám hộ của cháu ra lệnh, cháu nhanh lên một chút trở về nhà, nghiêm túc chuẩn bị tựu trường. Lâm Khả Nhi ai oán kêu một tiếng, xoa cái đầu bị gõ đau đầy ủy khuất. Chú Trá hư, làm đau Tiểu Khả Nhi rồi. Đường Trá ngồi dậy, dùng sức xoa xoa tóc của cô. Đến thời điểm thì tự nhiên chú sẽ yêu cháu, lúc nào thì mới thời điểm nên yêu. Chú Trá, bằng không thì ngày mai đi. Lâm Khả Nhi đột nhiên tựa sát mặt của Đường Trá, dí dỏm nháy mắt. Ngày mai, Đường Trá trừng lớn mắt tuấn mỹ, hư lạnh một tiếng. Sang năm cũng không được, sang năm cũng không được. Lúc mẹ cháu 17 tuổi thì cháu đã bỏ đầy đất rồi á. Lâm Khả Nhi dậm chân hướng Đường Trá kháng nghị. Kháng nghị không có hiệu quả, nhanh đi về. Đường Trá đem Lâm Khả Nhi đẩy ra phòng ngủ của mình, cố ý mặt lạnh đóng cửa lại. Ghét chú Trá, cháu nhất định muốn sẽ bắt chú đầu hàng trong năm nay. Lâm Khả Nhi đối với cánh cửa nói lên lời thề son sắt. Chỉ là cô sẽ không thất bại lần nữa, cô sẽ làm Đường Trá chủ động yêu cô. Lần này cô nhất định phải lấy được thân thể cùng tấm lòng Đường Trá, để cho hắn cam tâm tình nguyện trở thành người đàn ông của Lâm Khả Nhi cô. Ôm trong lòng quyết tâm, Lâm Khả Nhi rời khỏi cánh cửa phòng Đường Trá, trở lại phòng mình. Ngã xuống gối đầu, những bức ảnh trên tường đang ở vẫy tay về phía cô. Hả hê hướng Đường Trá trong hình le lưỡi, Lâm Khả Nhi nghịch ngợm quyết nâng cái miệng nhỏ nhắn đưa lên một hôn gió. Chú Trá, phải yêu cháu nha. Nghe được căn phòng cách vách có âm thanh truyền ra, Lâm Khả Nhi lập tức nghênh đón. Chỉ thấy Đường Trá mặc bộ Âu phục màu xám đậm tinh xảo, trên thế giới chỉ có mấy bộ, cà vạt màu bạc, gương mặt tuấn tú của hắn lại được quần áo tôn lên lại càng thêm vẻ tuấn giật xuất trần, lộ ra mị lực thành thục khiến người khác không cách nào ngăn cản được mà phải trầm trồ, quả thật đẹp trai ngây người. Đường Trá mê người như vậy khiến Tiểu Khả Nhi càng ngắm càng yêu, cô vọt vào trong ngực của hắn, ôm lấy hông của hắn, không từ bỏ nói. Chú Trá, để Khả Nhi ôm chú một cái nữa. Chú đi làm cả ngày, Khả Nhi nhất định sẽ thật là nhớ, rất nhớ chú. Nhớ chú, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng cháu bày đầy hình của chú, còn có thể nghĩ tới chưa nữa sao? Đường Trá mỉm cười mê người hỏi. Lâm Khả Nhi quyết nâng cái miệng nhỏ nhắn nói. Hình có ích lợi gì, bọn họ cũng không phải là chú Trá đang đứng đây, không thể hôn, lại không thể ôm. Đường Trá chạm khẽ môi cô, cưng chiều nói. Nghĩ tới chú thì có thể gọi điện thoại cho chú. Giờ chú đi làm, cháu bảo Lan đưa cháu đi mua chút học tập đi. Ừ, Lâm Khả Nhi làm nũng ở trong ngực Đường Trá, gật đầu một cái. Mặc dù không muốn, nhưng Đường Trá lại Tiểu Khả Nhi ra, bước chân đi làm. Đến công ty, hắn gọi một cú điện thoại cho bộ phận kỹ thuật, muốn quản lý Johnson của bộ phận kỹ thuật đem mẫu điện thoại di động của nữ mới nhất cho hắn. Từ mấy số điện thoại di động trên bàn, hắn chọn cái hoàn mỹ nhất, Đường Trá cười đối với Johnson nói. Tôi lấy cái này, những thứ khác cậu đưa về đi. Johnson chớp chớp con ngươi màu xanh ngọc bích nhạo báng hắn. Tổng giám đốc có phải hay không muốn tặng cho cô gái nào? Cái điện thoại di động này chúng ta mới nghiên cứu chức năng tân tiến bậc nhất, chỉ có duy nhất một cái, tuyệt đối khả năng hấp dẫn con mắt của người đẹp. Tiểu tử, muốn ăn đòn. Đường Trá cười vỗ óp Johnson một cái, trên mặt hiện ra một tia đỏ ửng. Tổng giám đốc đỏ mặt, tin tức sét đánh A, sau khi trở về tôi có thể lấy làm đề tài cùng nhân viên tám chuyện. Johnson cười đem điện thoại di động cất vào trong hộp đi ra khỏi phòng làm việc tổng giám đốc. Bị cấp dưới nhạo báng, Đường Trá ngồi trở lại ghế tổng giám đốc, vuốt vuốt chiếc điện thoại di động đang cầm trong tay. không biết Tiểu Khả Nhi thấy cái này điện thoại di động thì vẻ mặt sẽ vui mừng như thế nào. Thật là Muôn lập tức nhìn thấy vẻ mặt vui mừng của cô. Lúc này Liêu Phàm đi vào phòng làm việc đem một phần bản kế hoạch đưa cho Đường Trá. Tổng Giám Đốc xin ngài ký tên. Đường Trá lúc này mới phục hồi tinh thần, đem điện thoại di động màu hồng bỏ vào trong túi ký tên mình lên bản kế hoạch. Tổng Giám Đốc Xế chiều hôm nay có dạ tiệc, ngài đừng quên đấy nhé, Tổng Giám Đốc Louis của công ty VBS mừng sinh nhật 60 tuổi, ngài cần phải tham gia. Liêu Phàm không quên dặn dò Đường Trá. Tôi hiểu, dự án hợp tác lần này đối với Đường thị chúng ta vô cùng quan trọng, tôi đương nhiên sẽ đi chúc thọ Tổng Giám Đốc Louis. Quà tặng giúp tôi chuẩn bị xong chưa? Đường Trá đem bốt ngòi vàng cầm trong tay vuốt vuốt ngẩng đầu hỏi. Liêu Phàm lộ ra nụ cười lúm đồng tiền dịu dàng, gật gật đầu nói. Tổng Giám Đốc yên tâm, quà tặng cũng sớm đã chuẩn bị xong, là một đồ gốm đường tam thải. Đồ gốm quý thời đường. Tôi biết rồi, cô ra ngoài đi, có chuyện gì tôi sẽ gọi. Đường Trá đối với Liêu Phàm phất tay một cái, nhàn nhạt cười. Liêu Phàm cung kính cong cong thân, liền đi ra phòng làm việc. 6 giờ chiều, Đường Trá cầm quà tặng đúng lúc xuất hiện tại Louis đại sảnh tổ chức bữa tiệc. Hắn cung kính đem hộp quà tặng cho Louis, chững chạc nói. Chúc Louis chúc thúc phúc như Đông Hải thọ tỷ Nam Sơn. Câu chúc sinh nhật mà người Tây Kiêu thường dùng để chúc người lớn tuổi thể hiện sự kính trọng. Phúc như Đông Hải thọ tỷ Nam Sơn. Louis có chút không hiểu mà nhìn Đường Trá. Đường Trá cười nhạt mà nói. Đây là một câu cổ ngữ của Trung Quốc, chính là có ý chúc ngài trường thọ. Louis nghe xong, hưng phấn vui vẻ cười to, đối với Đường Trá gật đầu không ngừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quà tặng hôm nay tôi thích nhất không phải châu báu hay đồ cổ, mà là câu chúc này của cậu. Tớ xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này. Các bạn ủng hộ tớ nhé. Cách chương.